Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 11, làm sao đánh không chết nàng. Sở Nam nói, ngươi biết ta tính cách, ta không có gì không dám làm sự tình, đi qua ta dám phản ra Sở ra, bây giờ ta thì dám lăng nhục ngươi. Sở Nam nói, bóng người đột nhiên biến mất. Sở Vân Yên nhất thời vong hồn đại mạo, trong lòng hàn ý tăng vọt. Phốc phốc, Sở Nam bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Trong tay hắn, nhiều một thanh đẫm máu và nước mắt đoản kiếm. Trong nháy mắt một kiếm, đem Sở Vân Yên y phục mở ra. Sở Vân Yên trong nháy mắt liền muốn xuân quang tiết ra ngoài. Không chỉ có như thế, Sở Nam đoản kiếm còn theo Sở Vân Yên phía sau lưng, trực tiếp vạch ra một đạo 1 cm sâu, trọn vẹn dài đến nửa mét hẹp dài vết thương. Nếu như hắn trực tiếp ra tay độc ác, Sở Vân Yên tại chỉ trong một chiêu, liền muốn nuốt hận tại chỗ. Sở Vân Yên hãi nhiên, đồng thời bóng người lui nhanh, cơ hồ ở trong nháy mắt đó, nàng liền đã cùng Sở Nam kéo ra 100 mét khoảng cách. Nhưng là nàng y phục lại hơi kém toàn bộ rụng xuống. Nếu không phải là nàng phản ứng nhanh, tất nhiên sẽ xuân quang tiết ra ngoài. Y phục bị Sở Nam lột sạch, Sở Nam liền hô hấp đều rất bình tĩnh, dường như xuất thủ một lần đối với hắn căn bản không có hao tổn. Sở Vân Yên kinh nghi bất định, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Sở Nam. Nhưng Sở Nam lại chỉ là rất đạm mạc nói, ta nói, ta giết ngươi như giết một con chó, thậm chí, trong mắt ta, ngươi chẳng bằng con chó. Thăm dò kết thúc, trở về nói cho Sở Vân Thâm, có chuyện gì, vọt thẳng ta tới đi. Sở Vân Yên sắc mặt trầm lãnh, không nói một lời, nàng bưng bít lấy một thân màu lam nhạt quần lụa mỏng. Quay người, quay đầu bước đi. Bất quá, đưa lưng về phía Sở Nam thời điểm, nàng hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ, nhưng là Sở Nam lại căn bản không có xuất thủ lần nữa. Thẳng đến, nàng rời đi xa xa. Sở Nam, làm sao đánh không chết nàng? Cổ Tuyết giao bóng người, theo Sở Nam ở ngực ngọc như ý phía trên, hóa ra một đạo khói xanh, ngưng tụ ra, nàng hiển nhiên tức giận phi thường. Bởi vì Sở Vân Yên phách lối cùng lạnh lùng, cùng loại kia khinh miệt thái độ, cũng bởi vì Sở Nam bị như thế làm nhục. Sở Nam thản nhiên nói, không có đơn giản như vậy, nàng muốn thật sự là thăm dò cái gì hoặc là muốn làm cái gì, căn bản sẽ không lựa chọn một chỗ như vậy. Nàng ở chỗ này kích thích ta, cũng là hy vọng ta vận dụng truyền thừa huyết mạch, thiêu đốt tinh huyết động thủ. Dạng này, tinh huyết kích thích phía dưới, nơi đây phải chăng phát sinh biến hóa, mới là nàng căn bản mục đích. Nếu là nơi đây phát sinh biến hóa, như vậy nơi này, Cửu Long Phong Thủy Cục, chỉ sợ mới cùng Côn Hư Giới vận chuyển có quan hệ tránh thức đầu mối then chốt. Nếu như không có, cũng có thể chứng minh ta truyền thừa có phải hay không cường đại, mạnh bao nhiêu nội tình, cùng ta nếu là chân chính nổi điên, mạnh bao nhiêu chiến lực, những thứ này đều là nàng mục đích chỗ. Ta nếu thật thiêu đốt tinh huyết, hoặc là cùng nàng đại chiến một trận, có một máu rơi trên mặt đất, kích hoạt tấm bia đá này, nàng mục đích thì đạt thành. Hiện tại, ta để cho nàng đổ máu, nàng máu vẩy vào đất đai này phía trên, nhiễm đến trên tấm bia đá. Thời gian ngắn, tấm bia đá này liền không có cách nào lại kiểm chắc. Cho nên, nàng mục đích là cái gì? Các ngươi hiểu chưa? Lý Cẩm Tú nghe vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh, nói, nhiều như vậy tâm tư, thật sự là đáng sợ, khắp nơi đều là tính kế. Sở Nam nói, bọn họ ưa thích một bộ này, nhưng là ta không dùng, ta nói 3 ngày cho bọn hắn kết quả. Thì 3 ngày, ta trước lắng đọng, phá mất nơi này ẩn tàng Cửu Long Phong Thủy Cục, trưởng khống cái này Cửu Long phong thủy cục, sau đó gãy mất Côn Hư giới hạch tâm đầu mối then chốt, làm cho tất cả mọi người thời gian ngắn đều không thể tiến vào Côn Hư giới, gãy mất bọn họ tinh thần lương thực. Sau đó, ta lại giết đến tận Sở gia. Sở Ứng Long là nàng yêu say đắm kỳ nam tử, cũng là Sở gia hạch tâm bồi dưỡng nhân tài, là Sở Vân Thâm đắc lực nhất tả tí hữu bàng. Ta thì đem người khác đầu treo ở Sở gia trên cửa chính. Còn có cái kia Sở Nguyên Long, Sở Thiệu Long, có thể đi vào Côn Hư giới hoàn thành mấy cái kế hoạch. Thực lực không tầm thường, thiên phú không thấp, ta tự nhiên cũng là muốn giết. Cổ Tuyết Giao cả kinh nói, đây là trực tiếp tuyên chiến, cứ như vậy, chúng ta trước mắt thực lực, chỉ sợ đánh không lại a. Sở Nam nói, Đại Hồn Sơn cũng là thiên nhiên bích trướng, thủ hộ chi địa, ta sẽ đem nơi này khai phát đi ra. Ngoài ra ta khôi phục bộ phận trí nhớ, đã đối với truyền thừa lý giải có hoàn toàn mới cái nhìn. Thực lực phương diện, muốn tăng lên đến ngũ khí triều nguyên chi cảnh đã không khó. Một mặt khác, ta chiến lực chân chính, xa xa không phải loại cảnh giới này cân nhắc đơn giản như vậy. Bọn họ đều xem thường ta, này lại để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề. Cổ Tuyết Giao nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi đã quyết định, bất luận cái gì kết quả, chúng ta đều bồi tiếp ngươi cùng nhau đối mặt. Cổ Vũ Đình ôn nhu nói, Sở Nam ca, Cổ gia đâu? Cái kia Cổ Thủ Lạc, Cổ Thủ Diễm, Cổ Phạm Dày Đặc, Cổ Phạm Tề loại hình người đâu? Sở Nam nói, Cổ gia trước thả một chút, yên lặng nhìn biến đi. Sở Nam nói, lúc này mới đi hướng cái kia pha tạp bia đá, xem xét tỉ mỉ lên. Cổ Tuyết Giao nói, đây là giới bia, Đại Hồn Sơn âm dương giới một tòa giới bia, đã từng ngược lại là có nhất định linh tính, cho nên người ở chỗ này trồng trọt một gốc tổ thụ cũng là cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào. Già, trồng trọt chi pháp, người còn nhớ rõ sao? Sở Nam lắc đầu, nói, tạm thời còn không nhớ rõ, nhưng là ta nhớ được, tổ thụ tựa như là ta huyền thừa bảo vật bên trong một cái cành cây a. Cổ Tuyết Giao nói, đúng, cũng là nhuộm dần tại ngươi huyết sắc trong thủy tinh quan cái kia một gốc tiểu cành cây. Ngươi đã từng nói đây là ngộ đạo thủ, trưởng thành, xếp bằng ở dưới cây có thể đề thăng minh tưởng hiệu suất, rất nhiều chỗ tốt. Sở Nam nhịn không được cười lên, nói, như thế không nhớ rõ, chỉ là trong mộng cảnh, Trương Diệu Dương ngược lại là nhắc đến qua việc này. Trương Diệu Dương nghe vậy, ngượng ngùng cười cười, nói, hổ thẹn chi cực, ta cũng là thực lực không đến, sau đó ở trong giấc mộng cơ bản đều mất phương hướng. Tỉnh tỉnh mê mê, nếu như không là đại nhân ngài đem ta đẩy tới mộng cảnh vách núi, chỉ sợ ta thực sẽ ở bên trong mất phương hướng, đến bây giờ còn không phân rõ cái gì là hiện thực. Sở Nam thở dài, ngươi đều như thế, ngươi nhưng là có nghĩ qua, những cái kia nhiều lần tiến vào Côn Hư giới người bình thường sao? Chạy theo như vịt, không ngừng mất phương hướng, đây mới thực sự là đáng sợ. Ta không có cứu vãn vạn dân chi tâm, nhưng nếu như sự kiện này thật phát sinh, Atlantis văn minh người thừa kế quay trở lại trở về, chúng ta thế tất sẽ trở thành nô dịch, bóp chết đối tượng, trở thành bị giết mổ cừu non. Tô Vũ Tình nghe vậy, không hiểu có chút cảm xúc nói, đúng vậy a, một khi như thế, quốc tướng không nước, Côn Hư giới, tẩy não, năng lực quá mạnh, dụ nghi ngờ quá mạnh, vô cùng nghiện, loại thực lực đó, linh hồn tăng cường cho sướng cảm giác, vượt qua hết thảy, làm cho người si mê, mà một khi ở trong giấc mộng bị giết chết, cái kia cả đêm mộng cảnh thế giới bên trong tu luyện, liền xem như phí công không nói, ngày thứ hai sau khi rời giường tinh thần sẽ còn cực độ trống rỗng, uể oải suy sụp, thân thể cũng sẽ cực đoan mỏi mệt, mệt mỏi buồn ngủ, Đây chính là thương tâm. Chỉ là người bình thường đều cũng không biết mà thôi. Chỉ là cho rằng quá mức mệt nhọc, không có nghỉ ngơi tốt. Trương Diệu Dương nói, đây chính là mộng cảnh tước đoạt. Nằm xuống ngủ, cảm thấy mới ngủ vài phút thì tỉnh. Cả đêm thời gian đều xói mòn, bởi vì trong mộng cảnh không có thời gian khái niệm. Loại này tinh thần, linh hồn thậm chí về thời gian, tước đoạt mới đáng sợ nhất. Thế nhưng là, đối mặt đủ loại này tộc xâm lấn. Ha ha, chúng ta nhân tộc còn tại nội đấu, còn tại lẫn nhau đấu đá, làm đúng là mỉa mai chi cực. Cái này làm sao không khiến người ta nản lòng thoái chí? Chẳng lẽ bọn họ đều là ngu ngốc, không hiểu làm như vậy hậu quả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.